Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 76, bị bắt. Oanh, Sesomaru nhìn Phương lần nữa đánh sập Lăng Tiêu Bảo Điện. Lúc này đã triệt triệt để trở thành đất bằng phẳng. Trong lòng không khỏi âm thầm may mắn. Còn hảo chính mình xông đến nhanh. Nếu không, đại điện sụp xuống, coi như mình không có việc gì. Hắn cũng rất khó bảo vệ được Tử Hà Chu Toàn. Nhưng vào lúc này, Tử Vi thân thể đột nhiên xuất hiện tại Sesomaru trước người. Chỉ thấy hắn thản nhiên nói, Sesomaru, bản đế không phải chiếm tiện nghi của ngươi. Thả nàng, chúng ta trở lại đánh qua. Được, Sesomaru gật đầu, trong mắt cũng là hiện lên một hừng hực. Chậm rãi từ không trung hàng, một tay lấy mình chiến giáp cởi đến, lộ ra bền chắc nửa người. Chợt tương chiến giáp trải tại mà, nhẹ nhàng đem Tử Hà thả đi. Ngay sau đó Sesomaru lần nữa trở lại Tử Vi Đại Đế trước mặt. Tử Vi Đại Đế chân mày vi vi nhất thiêu, nhiều hứng thú hỏi, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta lấy tới uy hiếp ngươi? Hắn thật không biết là nên cảm thán Sesomaru gan lớn vẫn là đủ dũng cảm. Còn như Tử Hà đối với Sesomaru không trọng yếu. Khả năng này sao? Đơn chỉ bằng Sesomaru nhất cử nhất động cũng đủ để nhìn ra. Người nữ nhân này đối với hắn rất trọng yếu. Sesomaru cười lắc đầu, cũng không nói lời nào. Đối với cái này mấy vị đại đế nhân phẩm hắn vẫn còn tin được. Có thể ở ngang tay tình huống còn kiên trì nhất đối nhất. Hắn không phải tin tưởng người như vậy sẽ biết nhân cơ hội khống chế Tử Hà tới uy hiếp chính mình. Ha ha, hảo tiểu tử, bản đế hiện tại có chút thưởng thức ngươi. Tử Vi Đại Đế cười lớn một tiếng, đồng thời tay trái hướng Sesomaru vung một cái rút nhỏ vô số lần, chỉ có lớn chừng quả đấm ngôi sao đập tới. Nhìn thấy này cái ngôi sao, Sesomaru trong lòng không khỏi không có nửa điểm thả lỏng, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Đang ở ngôi sao gần đập phải Sesomaru một sát na kia, Sesomaru chợt vận chuyển không gian pháp tắc, đem chuyển tới ngoài trăm thước. Ngôi sao ầm ầm nổ tung, mà lấy Sesomaru nhục thân, lúc này cũng không nhịn được phun ra một cửa tiên huyết. Sesomaru sắc mặt khó coi, phải biết rằng đây là ở ngoài trăm thước, đây là ngươi bức ta đấy. Sesomaru trong mắt hàn mang bùng lên, trong tay bạo toái nha chỉ hướng Tử Vi Đại Đế, lạnh lùng quát lên. Tử Vi Đại Đế khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhất khắc, trong tay của hắn liền xuất hiện mấy quả cùng trước kia giống nhau như đúc ngôi sao. Loại này ngôi sao mỗi một miếng đều là một cái đại tinh thần, trải qua không ngừng áp xúc, chiết xuất mới có thể luyện hóa thành quả đấm lớn nhỏ, tương ứng quy lực cũng là thành gấp bao nhiêu lần tăng. Sesomaru mặt lộ ra một vẻ dữ tợn, chợt chợt nhào đi. Ngọc Hoàng Đại Đế rời thật xa liền thấy được Lăng Tiêu Bảo Điện ầm ầm sụp đổ trang cảnh, tức thiếu chút nữa thổ ra máu, đồng thời trong lòng thầm mắng Tử Vi Đại Đế, đây tuyệt đối là hắn cố ý. Nhưng vào lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt khẽ biến thành hơi thay đổi. Tử Hà cùng Quá Lão Quân còn ở bên trong a? Một phần vạn xảy ra chuyện gì? Ngọc Hoàng Đại Đế không dám tiếp tục suy nghĩ đi. Tốc độ chợt tăng nhanh một mảng lớn. Chỉ chốc lát, Ngọc Hoàng Đại Đế liền đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện phế tích vuông. Khi thấy ba vị đại đế trước người cách đó không xa lẳng lặng nằm Tử Hà, cùng với ở chúng tiên trong hôn mê Quá Lão Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thân thể lóe lên, đi tới Quá Lão Quân bên cạnh, nắm bắt hắn mặt mo, đem trong bình ngọc một viên đan dược rót tiến vào. Nhất khắc, Quá Lão Quân toàn thân kim quang đại mạo, người thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mà lấy Ngọc Hoàng Đại Đế định lực, lúc này trong mắt cũng mau nhô ra, đồng thời có muốn hay không cho Tử Hà dùng một viên tín niệm cũng sinh ra dao động. Trên bầu trời chợt truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trong lúc đó Sesshomaru cùng Tử Vi Đại Đế đang kịch liệt giao chiến. Ngọc Hoàng Đại Đế cắn răng một cái, vẫn là quyết định cho Tử Hà dùng. Bởi vì cùng toàn bộ thiên địa chính là một viên thuốc có thể coi là chút gì. Kiên định tâm niệm, Ngọc Hoàng Đại Đế hướng cách đó không xa Tử Hà đi tới. Đang ở Ngọc Hoàng Đại Đế mới vừa xoay người một sát na kia. Quá Lão Quân chợt mở hai mắt ra. Lão Quân tỉnh, bên cạnh tên kia thần tiên đang muốn kêu thành tiếng. Chỉ thấy Quá Lão Quân trừng mắt liếc hắn một cái. Không khỏi lại hậm hực rụt trở về. Quá Lão Quân thân thể lóe lên. Tại chỗ biến mất, ngoại trừ bên cạnh tên kia thần tiên. Cũng không có gây nên những người khác chú ý. Ha ha, Tử Vi Đại Đế quả nhiên danh bất hư truyền. Lúc trước là ở xem nhẹ Đại Đế. Sesshomaru đánh nổi dậy, không khỏi tán dương. Tử Vi Đại Đế cũng cười nói. Đại Thánh vậy, đang nói hơi ngưng. Chỉ thấy một cái kim cương mổ hung hăng gọi lại. Trận trận tiếng xe gió truyền đến. Sesshomaru chợt xoay người, đã thấy Quá Lão Quân đang làm một cái ném ra đồ vật thủ thế. Nhìn nữa gần đánh tới mình kim cương mổ, nhất thời hiểu cái thất thất bát bát. Chỉ bất quá làm cho hắn buồn bực là Quá Lão Quân làm sao sẽ khôi phục nhanh như vậy. Sớm biết hắn đối phó Quá Lão Quân lúc nhưng là không có chút nào tay lưu tình a. Bất quá thời gian đã tới, không kịp cho phép Sesshomaru suy nghĩ nhiều. Sesshomaru thân thể chợt một bên, tránh thoát bắn tới kim cương mổ. Vẻn vẹn là cuồn cuộn nổi lên gió đang ở Sesshomaru để lại một đạo dấu vết. Sesshomaru thầm mắng một tiếng. Nguyên tắc trong Quá Lão Quân cũng là như vậy đê tiện. Ở sau lưng đánh ngất xỉu Tôn Ngộ Không còn hảo chính mình cơ linh. Ở kim cương mổ bắn trúng chính mình trước phát hiện. Giữa lúc Sesshomaru đắc ý lúc, lại phát hiện Tử Vi Đại Đế cực kỳ khó coi sắc mặt. Hắn một đôi con mắt lúc này đang gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình phía sau. Chờ một chút, Sesshomaru con mắt chợt trừng lớn. Nhất khắc, phanh, một tiếng, đồ vật nện ở thân thể thanh âm truyền đến. Ngay sau đó Sesshomaru liền mắt tối sầm lại. Bất tỉnh nhân sự, Sesshomaru cựa ra cặp mắt mông lung. Đã thấy Quá Lão Quân đang mặt không thay đổi đứng ở trước người mình. Hỗn đàn, ta giết ngươi. Sesshomaru nhất thời nhớ lại Nghiêu Ma Vương trước khi chết bộ dạng. Con mắt thông hồng liền huy quyền muốn đánh. Hoa lạp lạp, chỉ nghe một hồi xích sắt chấn động thanh âm. Nhất khác, Sesshomaru nắm tay đúng là đình ở giữa không trung. Vô luận như thế nào cũng là không nhúc nhích được mảy may. Cái này, ta là bị bắt lại. Sesshomaru rất nhanh liền hiểu tình cảnh của mình. Thế nhưng hắn lại không loạn chút nào. Con mắt khẽ híp một cái. Thật nhanh quét mắt bốn phía. Chỉ thấy bốn phía đứng đầy rậm rạp chằng chịt binh sĩ. Tận cùng bên trong một vòng thì là thiên đình chúng tiên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.